Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, nghiền ép hết thảy đi. Thiếu niên, oạch Âu Dương Túng Hoành bôi một thanh rear map, dùng đũa kẹp lên mấy cây làm trộn lẫn mặt, hướng trong miệng đưa. Tuy nhiên cái này làm trộn lẫn mặt bộ dáng so với những cái kia thịt kho tàu xay xương sườn muốn khó coi, nhưng là chỉ ít cũng là hắn dùng tiền a. Ngô, vừa vào miệng, nồng đậm hương thơm chính là bắn ra. Để Âu Dương Túng Hoành con mắt nhất thời trừng lớn, ý thức miệng bên trong dùng lực, tư trượt một tiếng, chính là bỗng nhiên đem mặt này cho hút toàn văn tự duyệt dầu nước văng khắp nơi ra. Phun mùi thơm khắp nơi, cái này làm trộn lẫn hương thơm vị mặc dù không có cơm chiên trứng nồng đậm, cũng không có những cái kia thịt kho tàu mùi thịt đến mê người. Nhưng là cũng là loại này nhàn nhạt mùi thơm mới là càng thêm câu người. Để Âu Dương Túng Hoành khẽ hấp bắt đầu chính là ngừng không đến. Trong tiểu điếm tức khắc chính là vang dội Âu Dương Túng Hoành hút mặt thanh âm. Âu Dương tiểu nghệ đắc ý toát một thanh ngư đầu đậu hũ canh. Này thuần hậu canh cá tư vị tại lưỡi nàng nhọn lan tràn ra, để cho nàng hoàn toàn say mê ở chính giữa. Phảng phất chính mình cũng là hóa thành một cái con cá, tại tràn đầy sữa hải dương màu trắng trong tự do ngao du. Ngẫu nhiên ba la một khối đậu hũ chế tác san hô, đắc ý ăn, oạch một tiếng hút mặt tiếng vang vang lên. Âu Dương tiểu nghệ mỹ hảo say mê nhất thời bị vô tình đánh nát. Loại kia bỗng nhiên từ trong tưởng tượng bị kéo về hiện thực tức giận cảm giác, để cho nàng tức giận quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân này đổi lấy mấy cây mì sợi oạch không ngừng lão cha, ngươi ăn mì không? Thể nhỏ âm thanh điểm a, quấy dày đến ta uống canh cá. Thối lão cha, Âu Dương tiểu nghệ miệng cong lên đến, tức giận oán giận nói, phốc phốc khụ khụ khụ. Âu Dương Túng Hoành con mắt trừng lớn, hút mặt thanh âm nhất thời im bặt mà dừng. Về sau cả khuôn mặt đều là tăng đỏ bừng, trực tiếp chính là che miệng. Buồn bực thanh âm ho khan tốt a, con hàng này ăn quá mau. Bị mặt cho bị nghẹn, Âu Dương Túng Hoành trừng mắt hạt châu. Đoạt lấy Âu Dương thật này đang chuẩn bị hướng trong miệng đưa một ly đá tâm ngọc hồ tửu. Về sau uống một hơi cạn sạch, nhất thời cảm thấy một trận sảng khoái. A sảng, Âu Dương Túng Hoành bôi một thanh rear map, hài lòng nói ra. Bỗng nhiên, hắn chép miệng đi một vả, cái mũi bỗng nhiên mở đầu tròn vo. Ta qua cái này hương vị gì? Tửu, thơm quá tửu. Âu Dương Túng Hoành nhìn một chút trong tay mình sứ men xanh chén. Đang nhìn nhìn này bưng lấy bình rượu hướng trong chén rót rượu Âu Dương địch. Nhếch nhếch miệng ba, xú tiểu tử. Còn không mau cho cha ngươi rót đầy. Loại này Mỹ tử thế mà không gọi tới cha ngươi. Mẹ, trở về huấn luyện lượng gấp bội. Âu Dương tam huynh đệ. Âu Dương tiểu nghệ. Oạch Âu Dương Túng Hoành uống một ly đá tâm ngọc hồ tửu. Lại lần nữa bắt đầu hắn hút mặt hành trình sau khi cơm nước no nê. Âu Dương toàn gia đều là đắc ý tê liệt trên ghế ngồi. Ăn uống no đủ mới là lớn nhất lười biếng thời điểm. Loại kia nhấm nháp hoàn mỹ ăn về sau cảm giác thỏa mãn. Để bọn hắn không nhịn được muốn bật cười. Bộ Phương lau qua trong tay nước đọng, từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn lấy cái này lười biếng người một nhà, giật nhẹ khóe miệng, tổng cộng là 320 mai nguyên tinh cùng 100 tiền vàng. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, Bộ Phương ngồi đối diện ở một bên vỗ dạ dày Âu Dương Túng Hoành nói ra. Âu Dương Túng Hoành này đập dạ dày động tác nhất thời cứng đờ. Nhất thời cảm giác toàn thế giới đều là hắc ám đến 320 mai nguyên tinh. Các ngươi bọn này đàn bà làm sao như thế hội ăn a? Tại Âu Dương Túng Hoành cực độ nỗi buồn trong ánh mắt, Bộ Phương đem nguyên tinh cùng tiền vàng đều là thu lại. Vỗ vỗ tay, Bộ Phương cũng là rất hài lòng. Tại hắn dẹp xong những này tiền vàng thời điểm, trong đầu chính là vang lên hệ thống nghiêm túc thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh buôn bán ngạch đạt tới 2 vạn nguyên tinh, hoàn thành ngắn hạn mục tiêu, sắp thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Hệ thống khen thưởng bắt đầu cấp cho. Bộ Phương sững sờ. Về sau khóe miệng nói chuyện không đâu nhếch lên, thở phào một hơi, nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn đã đạt tới 2 vạn nguyên tinh tiêu thụ ngạch, cũng là có chút không dễ dàng hoàn thành 2 vạn buôn bán ngạch. Nói cách khác hắn có thể thu hoạch được 1 vạn mai nguyên tinh lượng chân khí. Chính là mang ý nghĩa hắn tu vi rốt cục tòng tứ phẩm chiến linh bước vào ngũ phẩm chiến vương ca. Cũng rốt cục có thể được xưng chiến vương nam nhân. Bộ Phương trong lòng đắc ý nghĩ đến. Ngay tại hắn chuẩn bị xem xét một hệ thống khen thưởng thời điểm. Này Âu Dương Túng Hoành lại là đột nhiên lại gần. Dựa vào 10 phần gần. Bộ Phương thậm chí có thể ngửi được trên người đối phương này tung tóe làm trộn lẫn mặt dầu nước vị. Đạo không khỏi Bộ Phương nhíu nhíu mày mi đầu. Hơi lui lại một bước. Đạm mạc nhìn lấy Âu Dương Túng Hoành có việc nói thẳng. Khác dựa vào ta gần như vậy, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra Âu Dương Túng Hoành động tác nhất. Thời cứng đờ, nhất thời có chút ngượng ngùng cười cười. Hai tay ở trên người vỗ vỗ. Nói với Bộ Phương, bộ lão bản là như thế này. Hôm nay lão phu đến đây đâu? Thực vẫn là có một cái chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi, ngươi nói, Bộ Phương đường. Ngươi nhìn, bộ lão bản cái này trù nghệ đơn giản tốt đến nổ tung. Dùng ngôn ngữ đã hình dung không ra nó mỹ vị. Bộ lão bản cũng không hy vọng ngươi thân thủ nấu nướng đi ra mỹ vị chỉ là núp ở cái này trong tiểu. Điếm, không người hỏi thăm a. Như thế đơn giản cũng là đối bộ lão bản thủ nghệ vũ nhục. Âu Dương Túng Hoành sờ lấy rear map nói ra Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ra hiệu hắn nói tiếp Xuân Nguyên Tiết bộ lão bản hẳn phải biết đi. Ngày mai chính là Xuân Nguyên Tiết. Mà tại Xuân Nguyên Tiết ngày thứ hai, đế đô đem tổ chức bách gia yến. Đến lúc đó, thượng kinh thanh phong đế quốc nổi danh đầu bếp đều sẽ từ cả nước các nơi chạy đến. Ở trên trời huyền môn tiến hành bách gia yến nấu nướng. Đây chính là làm cho tất cả mọi người cũng biết bộ lão bản thủ nghệ tuyệt hảo thời khắc a. Âu Dương Túng Hoành cười nói. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Bộ Phương, cho nên bộ lão bản chẳng lẽ không cân nhắc tham gia a? Xuân Nguyên Tiết Bộ Phương híp híp mắt mắt. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đây mấy cái kia vênh vang đắc ý đi vào hắn trong tiểu điếm gây sự tình. Tiểu quan kém, tựa hồ cũng là muốn để hắn tham gia cái gì bách gia yến ta quản ngươi cái gì bách gia yến a. Đến trong tiểu điếm trang bức gây sự thì ngươi sai rồi. Cho nên Bộ Phương liền để cho Tiểu Bạch đem mấy cái kia tiểu quan kém lột sạch ném ra vấn đề này. Lúc đầu cơ hồ muốn bị Bộ Phương cho quên. Cái này Âu Dương Túng Hoành một nói ra. Hắn chính là giật mình nhớ lại cái này bách gia yến nghe tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Bộ Phương gật gật đầu. Nhìn lấy Âu Dương Túng Hoành không tham gia. Không hứng thú, Bộ Phương từ tốn nói, a, cái gì, không tham gia, vì cái gì a? Âu Dương Túng Hoành sắc mặt cứng đờ, nhất thời hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn thấy, đầu bếp tham gia bách gia yến đơn giản cũng là theo tú tài tham gia khoa cử thi một dạng trọng yếu. Bộ Phương thân thể là một cái đầu bếp, thế mà không tham gia đế quốc tổ chức bách gia yến. Cái này đơn giản có chút không thể nói lý. Phiền phức, bách gia yến bách gia yến. Nghe xong cũng là chuyện phiền toái. Ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ở tại trong tiểu điếm đun nấu mỹ thực. Nếu như bọn hắn đến tiêu phí, ta rất lợi hại hoan nghênh, Bộ Phương nghiêm túc mà chân thành tha thiết nói ra. Đây đúng là tâm hắn âm thanh. Hắn là một cái sợ phiền phức người hắn tâm nguyện là nâng một chén trà nóng. Ngồi tại tiểu cửa tiệm, xem thương hải tăng điền. Nhìn hoa nở hoa tàn, chỉ đơn giản như vậy, bộ lão bản, lần này bách gia yến hội có đầu bếp bình chọn, thu hoạch được thực khách bỏ phiếu hạng nhất, hội thu hoạch được đế quốc phần thưởng khen thưởng. Chẳng lẽ bộ lão bản không muốn biết phần thưởng kia là cái gì a? Âu Dương Túng Hoành nhìn chằm chằm Bộ Phương đường khen thưởng. Đế quốc tam văn ngộ đạo quả đều bị hắn cho vơ vét đi. Còn có thể có cái gì có thể gây nên hắn hứng thú khen thưởng lâm thời nhiệm vụ 2. Chủ ký sinh tham gia thanh phong đế quốc tổ chức bách gia yến. Cũng thu hoạch được thực khách khen ngợi thứ nhất. Thu hoạch được đế quốc phần thưởng khen thưởng nghiền ép hết thảy đi. Thiếu niên nhiệm vụ khen thưởng. Linh quy đản thát phương pháp luyện chế Bộ Phương trong lòng thở dài. Hắn sợ phiền phức, nhưng là có đôi khi